Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 555, tháng 2, gocchuyenaudio.com. Vô tận uy năng nháy mắt càn quét qua, vô thần bóng người mơ hồ cùng với đại ma thần tựa như lâm vào trong bóng đêm vô tận, lại sắc mặt ai cũng đại biến, bởi vì một luồng lực lượng vẫn quét qua hai người bọn hắn. Đây là thế giới lực của thế giới hạ tộc, vô thần, đại ma thần còn chưa kịp kinh hãi, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ này, sau đó thân thể hai người bọn hắn liền triệt để tan rã. Uy năng chỉ bán thần cực hạn, Đông Bá Tuyết Ưng công kích hơi cọ phải bọn hắn một tia, bọn hắn đã xong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nay thao túng hư giới, có thể phản chiếu toàn bộ thế giới hạ tộc cảm giác thế giới chi tâm, hắn cũng có thể điều động cực ít thế giới lực. Cái này không phải thiên địa lực lượng tinh tháp chiếu rọi mạnh mẽ khống chế, mà là lực lượng trung tâm nhất của thế giới phàm nhân thực sự. Cũng là lực lượng vô địch của lĩnh chủ vật chất giới, tuy chỉ là một chút nhưng đã không đâu không thấm vào, không đâu không có, đại ma thần, vô thần căn bản không thể tránh được một đòn này. Chết rồi, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng hơi sừng sốt, sau đó nhanh chóng tỉnh ngộ thế giới lực của thế giới hạ tộc quả thực lợi hại. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, ở một thế giới phàm nhân này sẽ là chúa tể chân chính. Vù, diệt sát phân thân đại ma thần, vô thần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngừng chút nào, quay đầu liền hướng tòa thành lũy xa xa kia phóng đi. Phá cho ta, bay tới tòa thành lũy màu đen hình dạng sao sáu cánh diện tích vạn dặm kia, đương nhiên một phân bảo ở góc trong đó đã vỡ vụn. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp vung ẩm huyết thương lướt qua không trung, trường thương lại mơ hồ có một tia hư ảnh hắc ám hỗn động, khi quật ở trên thành lũy, toàn bộ thành lũy, ầm, một tiếng liền nổ tung bay lên. Pháp trận cột không gian nó chứa bên trong vỡ vụn toàn bộ thành lũy trong nháy mắt nứt thành 6 phần lớn, phân biệt là chủ bảo cùng 5 phân bảo, còn có rất nhiều mảnh vụn cũng bay loạn. Sức mạnh một đòn, tất cả đều bay. Phanh phanh phanh, một không gian thông đạo vốn ổn định kia ở dưới một đòn này của Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu sụp đổ. Thông đạo chấn động lên gợn sóng không gian, theo đó bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt rầm rầm rầm, vô số vết rách không gian lan ra chung quanh, toàn bộ không gian thông đạo đều đang sụp đổ, sau khi sụp đổ, rất nhiều vết rách không gian cũng đang tự nhiên khôi phục. Trong thành lũy, một ít thủ hạ vô thần, đại ma thần chưa kịp bỏ chạy, ở dưới một thương giận bổ đó của Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù chỉ lan đến một chút nhưng kẻ nào cũng thành cho. Trong tinh tháp, Dư Tĩnh Thu dừng lại, Triều Thanh, Trần Công Chủ, Hạ Sơn Chủ, Bộ Thành Chủ, Tư Không Dương bọn họ ai cũng nhìn tất cả chuyện xảy ra. Nhìn Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đóa hoa màu đen lao ra, phá hủy cái lá cây màu đỏ kia, phân thân vô thần, đại ma thần cũng chết không thể chạy thoát. Xa xa thành lũy nguy nga thì càng chỉ một đòn đã phá hủy, không gian thông đạo ổn định cũng sụp đổ. Cảnh tượng như hủy thiên diệt địa, lại khiến tất cả người của hạ tộc kích động vô cùng. Bởi vì một ngày này, chính là một ngày vĩnh viễn ghi vào sử sách hạ tộc, thậm chí là một ngày quan trọng nhất trong lịch sử hạ tộc. Chúng ta thắng rồi, hạ tộc thắng rồi. Triều Thanh há mồm nói, thanh âm có chút nghẹn, trong mắt lại có nước mắt. Thắng rồi, rất nhiều người ở đây đều khó kìm lòng nổi. Bọn họ, gocchuyenaudio.com, đều hiểu, lịch sử hạ tộc sắp mở ra một chương mới, mà thúc đẩy tất cả cái này, là vị siêu phàm ngoài tinh tháp kia chói mắt nhất từ trước tới nay của hạ tộc. Tuyết Ưng, Trần Công Chủ lộ ra nụ cười. Ha ha ha, hắn là của Thủy Nguyên Đạo Quan ta. Từ Không Dương cười ha hà nói. Ta cũng từng làm sư phụ của hắn, ta cũng có công lao. Công Ngô cười ha ha. Người ở đây đều vui sướng, vô số người vướng bận trận chiến tranh này, ngay cả các tiền bối hạ tộc ở thần giới cũng đều đang vướng bận trận chiến tranh này quyết định vận mệnh toàn bộ hạ tộc. Mà hiện tại, bọn họ thắng rồi. Đây là một cái trong ức vạn thế giới vật chất giới, sinh sống sinh sản nơi này không phải nhân loại, mà là ma thú. Vô số ma thú đang sinh sản sinh tồn, trong đó có một tòa thánh địa, nơi đó nghe nói vô số ma thú sinh sống tín ngưỡng vị tồn tại vĩ đại kia, vị tồn tại vĩnh hằng, tồn tại trí cao vô địch vô thần. Ai, vô thần đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt mờ mịt. Ở trong ma thú đồn đãi hắn tồn tại vĩnh hằng, trí cao vô thượng, quả thật là có điều khuếch đại. Nhưng làm lĩnh chủ vật chất giới, chỉ cần không đi trêu chọc bậc đại năng, quả thực có được tuổi thọ dài vô hạn. Cho dù là giới thần tứ trọng thiên cao cao tại thượng cũng đừng mơ giết hắn. Rất nhiều lĩnh chủ vật chất giới cuối cùng chết đi, đều là vì sống quá lâu, sinh ra hoài nghi đối với chính mình, nổi điên, có lưu lạc đến bản tôn thần tâm tán loạn mà chết, có cũng là phong ấn ký ức của mình không để ý tất cả đi đầu thai bắt đầu cuộc sống mới. Đương nhiên vô thần ở trong, giới thần coi như rất trẻ tuổi, hắn còn có tương lai vô hạn. Thế mà thua rồi, thua thảm như vậy. Vô thần nhẹ nhàng thở dài, vất vả nhiều năm tích lũy, một buổi hầu như mất hết. Thua ở trong tay một tuyệt thế siêu phàm, thua không oan, không oan. Lúc trước tuy lo lắng phẫn nộ thất thố, nhưng sau khi thật sự thất bại, vô thần vẫn nhanh chóng thích ứng. Tổn thất tuy lớn, nhưng hắn làm lĩnh chủ vật chất giới, sẽ có cơ hội quật khởi. Đồng bá tuyết ưng này, thật là đủ kinh diễm. Vô thần lẩm bẩm, từ khi hắn sinh ra đến khai chiến, thời gian tăng tốc trong Hồng Thạch Sơn không tính ở trong, cũng chỉ hơn 200 năm. Hơn 200 năm, hắn đã nắm giữ 3 loại nhị phẩm thần tâm, còn nắm giữ cả một bộ bí kỹ. Tuyệt thế siêu phàm như vậy cũng thực sự phi thường hiếm thấy. Có thể sáng chế bí kỹ đã rất khó có được rồi, đồng bá tuyết ưng là 3 loại thần tâm, cả một bộ bí kỹ, hơn nữa thời gian tu hành còn rất ngắn. Ai có thể ngờ được, ta phòng đến phòng đi, phòng được vị giới thần tam trọng thiên kia của đại địa thần điện cuối cùng ở một thế giới phàm nhân nho nhỏ, đụng phải một tuyệt thế siêu phàm ở thần giới cũng khó gặp. Vô thần cảm thán, thời gian tu hành của hắn còn ít, nếu cho hắn thời gian càng dài hơn, nói không chừng có thể ngộ ra nhất phẩm chân ý nhỉ. Quá mạnh, Vưu Bình trưởng lão là được Kỳ Lan quốc chủ thu làm thân truyền đệ tử, nhưng chỉ nắm giữ 2 môn nhị phẩm thần tâm, tự nghĩ ra chỉ một loại bí kỹ. Hơn nữa tu hành đã trên 2000 năm, Vưu Bình trưởng lão đã rất chói mắt rồi, so với bọn Mai Sơn chủ nhân, thần cửu lợi hại hơn nhiều. Nhưng so với Đông Bá Tuyết Ưng thì sao? Mặc kệ là một khía cạnh nào, cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng vượt. Đây quả thực là chênh lệch về chất. Loại tuyệt thế siêu phàm này, theo vu thần thấy, bồi dưỡng nhiều chút, gặp gỡ nhiều chút, hoàn toàn. Góc truyện audio.com, có hy vọng nắm giữ nhất phẩm chân ý, cách chương.